Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, đáp tạ Yến. Đường uy đáp tạ Yến, trọn vẹn tại nửa tháng sau mới tổ chức, này cũng không trách đường uy. Trước đó, Vương Vi một mực đều ở tổ chuyên án bề bộn hồ. Căn bản là không có thời gian đến phó hắn Yến. Một mực đợi Vương Vi trở lại đồn công an, mới chức vụ xác định xuống, đường uy mới chính thức hướng Vương Vi phát ra mời. Điện thoại là đường uy tự mình đánh tới. Cái này lễ tiết, đối với đường uy mà nói, nhất định là muốn chú ý thoáng một tí. Lúc trước hắn đối với Vương Vi cái kia thái độ, kết quả người ta đem bà nữ nhi của hắn cấp cứu. Mặc kệ đường uy ở sâu trong nội tâm đối với Vương Vi nhiều phản cảm, về tình về lý, đều muốn thân gọi điện thoại, tỏ vẻ áy náy. Đường uy cũng là cái loại này, cầm được thì cũng buông được người. Nếu như sanh ở loạn thế, người này nhất định sẽ trở thành nhất đại kiêu hùng. Vương Vi đáp ứng đắc rất sảng khoái, đập vào ha ha, một câu khách khí đều không có. Gọn gàng dứt khoát tự ứng ra rồi. Từ xuất nhâm đội trưởng cảnh sát hình sự về sau, ngắn ngủn vài ngày, chỗ ở phía trong người liền phát hiện Vương đội biến hóa rất lớn, càng ngày càng có giang hồ khí tức rồi. Trước kia chỉ là có chút người trẻ tuổi ngạo khí, đối với hết thảy đều chẳng hề để ý, nhưng bây giờ lộ ra phỉ khí đến cùng những kia tại cơ sở đồn công an làm cả đời lão bánh quẩy không nhiều lắm khác nhau. Đối với Vương Vi loại biến hóa này, đại đa số mọi người tương đối thích nghe ngóng. Lúc này mới tượng là một cái bọn hắn trong suy nghĩ cơ sở lãnh đạo nha. Mỗi ngày bản lấy cái mặt, nghiêm trang, quan không lớn tính tình đại. Tính toán chuyện gì xảy ra Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa cũng là âm thầm thở phào một cái. Bọn hắn lo lắng nhất đúng là Vương Vi mới quan tiền nhiệm. Đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh, công tác thượng mạnh mẽ đâm tới, làm ra rất nhiều mâu thuẫn đến, lại để cho hai vị lớp trưởng cho hắn chùi đít. Hiện nay Vương Vi như vậy tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, biểu hiện được so lão bánh quẩy còn lão bánh quẩy, hai vị lớp trưởng an tâm. Lão bánh quẩy tuy nhiên không được tốt quản, thực tế không tốt lừa dối, nhưng tối thiểu nhất hiểu được như thế nào làm người xử sự. Tiểu mâu thuẫn nhỏ chính mình có thể hóa giải, tương đối mà nói lãnh đạo muốn thoải mái nhiều lắm. Đường uy mở tiệc chiêu đãi, địa điểm tại biên thành khách sạn, hơn nữa không có tiến ghế lô, tựu trong đại sảnh làm một bàn. Cái này ăn bài phi thường ngoài dự đoán mọi người, làm cho người ta có chút sờ không được ý nghĩ. Đường uy mời khách, chẳng lẽ chọn lựa đầu tiên không phải là Phong Hoa khách sạn ư? Trong truyền thuyết, hắn mới được là Phong Hoa khách sạn phía sau màn đại lão bản. Tại Phong Hoa khách sạn, hắn nhất định có thể tìm được cao nhất quy cách phục vụ. Tại biên thành khách sạn, đường tổng cũng không phải là như vậy chói mắt. Dù sao biên thành khách sạn hiện tại cũng còn nhận lấy chính phủ tiếp đãi nhiệm vụ. Ngày bình thường ra vào cái này chỗ ngồi quan lớn cự cổ quá nhiều, tung xem như đường tổng cũng không thể độc lĩnh làm dáng. Trên thực tế, cái gọi là biên thành nhà giàu nhất càng nhiều là chỉ là dân gian một loại vui đùa, chưa bao giờ tìm được qua phía chính phủ tán thành. Bất kể là tràng diện thượng có lẽ hay là dân gian, có rất nhiều người đối với cái này thuyết pháp chẳng phải chịu phục. Cái này thế đạo, kiếm tiền đều có các phương pháp, ai dám xưng nhà giàu nhất đời sau cái gọi là phú hào bảng, đều bị chân chính có tiền người đương làm chê cười xem. Đường tổng tại biên thành khách sạn, ngay cái ghế lô đều đính không đến, chính là chứng cứ rõ ràng. Tại Phong Hoa khách sạn, nơi nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, chỉ cần đường tổng có phân phó. Dù cho đem bà tổng giám đốc văn phòng dọn ra đến đều muốn thỏa mãn đường tổng yêu cầu. Bất quá tại hữu tâm nhân xem ra, cái này hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, rõ ràng tại biên thành khách sạn đính không đến ghế lô rồi. Vì cái gì đường tổng còn không đổi cái địa phương, kiên trì muốn tại biên thành khách sạn đại sảnh mời khách ăn cơm trong lúc này. Hẳn là có cái gì huyền cơ, quả thật có huyền cơ. Vương Vi đến khách sạn mới biết được, hôm nay có đại nhân vật đến biên thành kiểm tra công việc. Vị đại nhân vật này là trong tỉnh Tần Văn Tần thủ trưởng. Tần Văn đã từng là biên thành thị ủy lão đại, về sau bởi vì chiến tích xông ra, thăng chức đến trong tỉnh trở thành chính phủ phó chức lãnh đạo. Tại chính phủ bài danh vẫn còn tương đối gần phía trước. Lại nói tiếp, trước mắt biên thành các đầu lĩnh, ai cũng muốn tôn xưng Tần Văn một tiếng lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo trở lại đến kiểm tra công việc, cái kia tự nhiên là muốn long trọng tiếp đãi. Biên thành khách sạn ghế lô bị hễ quét là sạch, tự rất dễ lý giải. Không chỉ là ghế lô, ngay đại sảnh đều không còn chỗ ngồi. Sớm sớm đã bị đính đầy. Vương Vi đuổi tới thời điểm trong đại sảnh đầu người bắt đầu khởi động, thanh âm huyên náo, tốt không náo nhiệt. Xem ra biên thành thành phố tin tức linh thông không ít người. Đường Uy an bài Đoạn Hoài Sơn tại biên thành cửa tửu điếm chờ. Cái này lễ tiết cũng coi như chu đáo. Đường Uy thân phận của mình rốt cuộc bất đồng. Nếu tự mình đứng ở cửa tửu điếm chờ đón lời mà nói, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Hôm nay tới dùng cơm người nhiều như vậy, một nửa đều cùng Đường Uy là người quen. Cái này muốn là một cái đà khởi gọi tới, Đường Uy miệng đều được giảng làm. Coi như là Đoạn Hoài Sơn, người quen cũng không thiếu, một mực đều đang không ngừng mà cùng người chào hỏi nói chuyện. Vương Vi lúc này không có khai mở bên cạnh ba vòng, mà là mở một đài nho nhỏ xe tải. Đừng nhìn cái này Vi hơi mặt cấp bậc rất thấp, hoàn toàn thượng không được biên thành khách sạn lớn như vậy bàn tiệc. Lại nghiêm túc là đài xe cảnh sát, soát lấy huy hiệu cảnh sát, lập tức tự nâng lên giá trị con người. Người khác nên cũng không dám khinh thường. Cái này đài Vi hơi mặt là cục thành phố điểm danh phân phối cho Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự. Nếu là thí điểm đơn vị, cục thành phố cũng nên cho nhất định ủng hộ. Chỉ cần chỉ cấp cái biên chế, lại để cho cơ sở cảnh sát hình sự đám bọn họ đều kỵ xe đạp phá án, giống như cũng không thể nào nói nổi. Lại càng không cần phải nói, còn làm cho nhân gia Vương đội trưởng đương làm nằm vùng. Nhìn thấy Vương Vi, Đoạn Hoài Sơn ngược lại 10 phần nhiệt tình, gặp mặt tựu cho Vương Vi một cái gấu ôm, vỗ Vương Vi bả vai, cười ha hả nói, huynh đệ, Ngưu, ta chỉ biết, ngươi là có bản lĩnh. Đoạn Hoài Sơn duỗi ra ngón tay cái, nếu không có bổn sự, lúc trước cũng không dám đăng tại nhiều huynh đệ như vậy mặt. Một gậy đem hắn Đoạn tổng làm đảo, thế nào? Hiện tại đương làm đội trưởng, cảm giác rất thoải mái, tấm tắc. Còn trẻ như vậy, đội trưởng cảnh sát hình sự. Ta lão Đoàn thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy. Rất giỏi, rất giỏi. Nhìn ra được, Đoạn Hoài Sơn thật sự vì hắn cao hứng. Tương đối mà nói, Đoạn Hoài Sơn muốn ngay thẳng nhiều lắm. Không có nhiều như vậy, tâm địa gian dảo. Sớm biết như vậy như vậy, Vương Vi cảm giác mình thật không nên đánh hắn một côn. Bất quá nói trở lại, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Không có cái kia một gậy, hắn và Đoạn Hoài Sơn cũng không còn hôm nay cái này giao tình. Vương Vi cũng không khách khí, vừa cười vừa nói, Đoàn ca, sau này tại ta Hồng Ngọc chỗ trong địa bàn, chỉ cần là ta làm được đến, ngươi Đoàn ca một câu. Đoạn Hoài Sơn lập tức lại duỗi thân ra ngón tay cái. Ngưu, đạt đến một trình độ nào đó, đây mới gọi là huynh đệ. Theo Đoạn Hoài Sơn, Vương Vi đây là thật đủ nghĩa khí. Trên xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, Đoạn Hoài Sơn cũng giao qua không ít cảnh sát bằng hữu. Nhưng thật đúng là không có ai tượng Vương Vi như vậy. nói được như thế trắng ra, đây là thật coi hắn là lão ca. Kỳ thật Đoạn Hoài Sơn thân phận của hiện tại, sớm đã không thể so với năm đó, không bảo hoàn toàn tắm rửa sạch sẽ lên bờ rồi, cũng là có danh tiếng lão bản. Cơ bản không có việc gì cần Vương Vi cái này đồn công an đội trưởng cảnh sát hình sự hỗ trợ. Chỉ là quá khứ chi nhớ. Tại Đoạn Hoài Sơn trong đầu thâm căn cố đế. Tự nhiên mà vậy mà muốn cùng cảnh sát làm tốt quan hệ. Đạt đến một trình độ nào đó cảnh sát bằng hữu càng nhiều càng tốt. Hơn nữa, Đoạn Tổng không cần nhân Vương đội trưởng hỗ trợ. Khó bảo toàn thủ hạ của hắn không cần phải Vương đội trưởng mở một mặt lưới. Không giống Đường Uy, đã hoàn toàn cao cao tại thượng. Cơ bản không cùng nhất cơ sở tiểu huynh đệ đám bọn họ phát sinh tiếp xúc. Đoạn Hoài Sơn hôm nay cũng vẫn có một đám tiểu huynh đệ đi theo phất cờ hò reo. Bất kỳ một cái nào, tổ chức, đều là phân trình tự. Đợi vào cửa. Vương Vi chứng kiến đầy mãn đại sảnh thực khách, xào xào nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào, không khỏi lại càng hoảng sợ. Đoàn ca, cái này, có người xử lý rượu mừng, trong ấn tượng, chỉ có xử lý rượu mừng mới như vậy nhao nhao. Không đúng không đúng, Đoạn Hoài Sơn trên mặt tự lộ ra tươi cười đắc ý, đồng thời giảm thấp xuống thanh âm, nói cho ngươi. Là Tần Văn Tần thủ trưởng đã trở lại. Lão đại nói, Tần thủ trưởng buổi trưa hôm nay lại muốn tới nơi này dùng cơm. Thành phố các đầu lĩnh đều cùng đi. Cơ hội tốt lời mà nói. Có lẽ có thể ở Tần thủ trưởng trước mặt lộ cái mặt. Vương Phi bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được nì. Những này chàng diện người trên. Vì tại lãnh đạo trước mặt lộ cái mặt. Cũng có thể nói là vắt óc tìm mưu kế, làm khó Đường Uy một cái thương nhân. Cũng có như vậy ngộ tính, ta đã nói với ngươi, huynh đệ, lão đại cái này đều là vì ngươi an bài. Ngươi nên biết đem bà, Tần thủ trưởng rất có thể cao hơn thăng lên. Nghe nói đã muốn dự định, do hắn nhận ca, làm chúng ta thiên nam chính pháp hệ thống lão đại. Đoạn Hoài Sơn càng thêm thần bí hề hề. Cái này, nghe nói, rất chính xác. Vương Vi rất rõ ràng. Tại cái khác thời không, Tần Văn xác thực đảm nhiệm qua một thời gian ngắn thiên nam chính pháp lão đại. Hơn nữa thời gian còn không tính toán qua ngắn. Có đã nhiều năm, thẳng đến tại trên vị trí này về hưu. Tần Văn tại nhiệm thời điểm. Đúng vậy cảnh nội bên ngoài buôn lậu thuốc phiện phần tử nhất hung hăng ngang ngược thời điểm. Tính ra năm thời gian trong, thiên nam tỉnh chính pháp hệ thống liên tục bố trí nhiều lần đại quy mô quét độc hành động. Thành tích nổi bật, Tần Văn cũng bởi vậy trở thành cùng Vương Lão Hổ nổi danh thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn nhân vật, tại chính pháp hệ thống bên trong, được một cái danh hiệu, gọi Phích Lịch Hỏa. Đối với vị này Tần Lão Đại, Vương Vi có lẽ hay là rất kính nể. Là hảo nam nhi, bất quá Đường Uy muốn an bài hắn tại Tần Văn trước mặt lộ cái mặt. Vương Vi đã cảm thấy có chút vô cùng chắc hẳn phải vậy. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp. Cho dù lại có bản lĩnh, sau này ba trong vòng 5 năm, cũng thượng không được Tần Văn như vậy bàn tiệc. Đường đường tỉnh chính pháp lão đại. Tự mình đến chú ý đề bạt chính là một cái đồn công an cơ sở cảnh sát nhân dân. Cũng quá không hợp thói thường nhưng bất kể thế nào nói. Đường Uy luôn có ý tốt. Nói sau thứ này cũng không thể quơ đũa cả nắm. Vạn nhất xem đôi mắt rồi. Đối với cảnh thời điểm, Tần Lão Đại chỉ cần mời đến thư ký nhân viên một câu. Một chiếc điện thoại đánh rớt xuống đến. Đối với Vương Vi chính là trợ lực lớn lao. Tung tính toán Vương Vi là Vương Lão Hổ cháu trai. Có hiện giữ Lão Đại chiếu cố. Đó cũng là ngàn vàng khó mua. Xem ra Đường Tổng thật sự ý thức được chính mình lúc trước, sai lầm. Rất tưởng muốn hào hào đền bù xuống. Một nghĩ đến đây, Vương Vi không khỏi lược hơi có chút hưng phấn. Có lẽ, mình và Đường Uy ở giữa ngăn cách. cũng không phải hoàn toàn không thể tiêu trừ. Đường Uy có lẽ vĩnh viễn đều khó có khả năng đối với hắn ái mộ tín nhiệm. Nhưng chính như Hàn Minh Chính cùng Hồng Phong chỉ điểm qua cái kia dạng, Đường Uy có thể sẽ rất cần hắn. Trên cái thế giới này, có thể đem người chăm chú trói cùng một chỗ, ngoại trừ tín nhiệm, càng nhiều là có lẽ hay là lợi ích. Mấu chốt là, chính mình phải nghĩ biện pháp thành là một người đối với Đường Uy hữu dụng người. Đây mới thực sự là tiếp cận Đường Uy hạch tâm chính xác cách. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.